Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 302, phản ứng. Một trận cơ duyên, cuộc tỉ thí này tấm màn rơi xuống. Thế nhưng là kết quả lại là làm cho người giật nảy cả mình. Không tầm thường, linh vũ trong tràng, rất nhiều người đều biết chuyện này. Thần sắc cũng là nhao nhao biến sắc. Một cái dũng tranh tiểu tướng người mới. Thế mà chiến thắng vua không ngai Mạc Thiên Trúc. Cái này là bực nào kinh người sự tình a. A còng bất quá tại khi mọi người biết được quá trình chiến đấu về sau. Thần sắc đều rối rít có chút cổ quái. Hai môn áo nghĩa cấp trí cao thiên phú. Lại thêm khôi phục loại thiên phú. Trừ phi là thực lực chân chính miểu sát. Nếu không đây hoàn toàn chính là một cái đánh không chết tiểu cường a. Thế là vô số người đều rối rít đồng tình Mạc Thiên Trúc đến rồi. Cùng dạng người này tiến hành chiến đấu. Căn bản chính là một kiện 10 điểm làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Mà lúc này, Mạc Thiên Trúc đích thật là có chút bị tức buồn bực. Nguyên bản cùng Cố Thành tỉ thí. Hắn chỉ là muốn nhẹ nhõm hoàn thành Lâm Tiên Nhi nhiệm vụ mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn. Bây giờ Linh Vũ Trận đều đã điên cuồng truyền bá chuyện này. Danh dự của hắn triệt để giữ không được. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không dám lại tiến vào Linh Vũ Trận. Bá, đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi tin tức truyền đến. Thiên Trúc ca, lần này xin lỗi. Tiếp thông thông tin video. Tại trong màn hình Lâm Tiên Nhi có chút áy náy mở miệng nói. Dù sao lần này là nàng mời Mạc Thiên Trúc chiến đấu. Kết quả kết cục lại là cái dạng này. Không có quan hệ, Tiên Nhi muội muội, lần này nói đến cũng là trách ta tài nghệ không bằng người mà thôi. Mạc Thiên Trúc mỉm cười mở miệng nói, mặc dù nội tâm của hắn bên trong đối với Lâm Tiên Nhi cũng có vẻ tức giận, có thể cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, cái sau có thể là một vị tinh vực cấp đại lão tôn nữ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Tiên Nhi có chút thở ra một cái. Chợt mở miệng nói, Thiên Trúc ca. Bởi vì lần này mang cho ngươi đến rồi ảnh hưởng không tốt. Vừa vặn trong khoảng thời gian này hắc ám chi địa mở ra. Mà ta từ trong gia tộc thế lực thành. Viên bên trong biết được trong hắc ám chi địa ngoài ý muốn phát hiện một cái bảo vật. Cho nên ta muốn mời ngươi cùng một chỗ tiến về mật địa. Bảo vật. Đến tột cùng là bảo vật gì? Mạc Thiên Trúc có chút kinh ngạc, Lâm Tiên Nhi thế lực sau lưng như vậy cường đại, thế mà cũng sẽ xưng là bảo vật, có thể tưởng tượng, tất nhiên hết sức bất phàm. Người nghe nói qua Hoàng Kim Trúc Dịch sao? Lâm Tiên Nhi hỏi, Hoàng Kim Trúc Dịch, chẳng lẽ là Hoàng Kim Trúc nhất tộc bên trong đặc thù Hoàng Kim Trúc Dịch? Mạc Thiên Trúc rung động nói, Hoàng Kim Trúc nhất tộc, đây là đặc biệt mỗi loại tộc. Chuyên môn sinh trưởng tại hắc ám chi địa bên trong. Hắc ám chi địa là siêu nhiên tinh một khối đặc thù khu vực. Nó giấu ở một mảnh đặc thù trong không gian. Hàng năm chỉ có tại đặc định thời gian mới sẽ mở ra. Bên trong có được rất nhiều bảo vật, cùng số lớn hung thú. Bất quá bởi vì hắc ám chi địa cũng không có tinh hệ cấp sinh mệnh tồn tại. Cho nên, liền trở thành chiến thần cấp môn tầm bảo trận. Mỗi một năm đều sẽ có số lớn siêu nhiên tinh các chiến thần tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật, mà Hoàng Kim Trúc nhất tộc chính là trong hắc ám chi địa là một cái thành viên. Bọn chúng nhất tộc thực lực không cao, cao nhất chỉ có bát tinh chiến thần cảnh giới. Bất quá mặc dù thực lực của bọn nó mặc dù cao nhất chỉ có bát tinh chiến thần cảnh giới, nhưng là do ở bọn chúng cũng là quần cư sinh vật, cho nên ngày bình thường không có người nào dám trêu chọc. Nhưng là nhất khiến cho chúng nó nổi tiếng chính là tại bọn chúng thể nội. Có được một loại 10 điểm hiếm thấy nhánh dịch. Loại này chất lỏng đối với chiến thần cấp 1 có được thập phần cường đại công hiệu. Cái kia chính là có thể rèn luyện chiến thần nhục thân. Làm cho càng thêm cường đại. Đã từng, có một tên thất tinh đỉnh phong chiến thần thu được Hoàng Kim Trúc Dịch. Dùng hắn rèn luyện thân thể về sau. Thế mà ở một tên cửu tinh chiến thần một đòn phía dưới mà chưa chết. Đồng thời may mắn đào thoát. Phải biết cửu tinh chiến thần cùng thất tinh chiến thần chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là lẫn nhau sự chênh lệch lại có thể dùng lệch trời đến so sánh cũng mảy may không quá. Phận, cho nên, đi qua lần này sự kiện về sau, Hoàng Kim Trúc Dịch triệt để danh hiệu vang dội. Bất quá bởi vì Hoàng Kim Trúc nhất tộc số lượng quá mức thưa thớt. Cho dù là ở trong hắc ám chi địa cũng rất khó sẽ có người tìm kiếm được loại cơ duyên này. Tiên Nhi muội muội, người thế mà biết được Hoàng Kim Trúc Dịch ở tại chỗ. Giờ khắc này, Mạc Thiên Trúc triệt để có chút chấn kinh rồi. Hoàng Kim Trúc Dịch a, đích thật là một phần 10 điểm nghịch thiên cơ duyên. Không biết có bao nhiêu người muốn thu hoạch a. Không sai, tin tức này là chân thật. Chỉ bất quá ta lại phát hiện, Hoàng Kim Trúc Dịch sinh trưởng khối kia khu vực, có được một loại đặc thù không gian ba động. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói, chỉ có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú người mới có năng lực xuyên qua một khu vực như vậy. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Giờ khắc này, Mạc Thiên Trúc sắc mặt thì là hơi đổi. Có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú người đích thật là có chút. Nhưng là người như vậy trên cơ bản thực lực đều phi thường cường đại. Đến lúc đó đối phương một khi có dị tâm ra tay ăn đen vậy thì xong rồi. Tự hồ là cảm thấy Mạc Thiên Trúc ý nghĩ. Lâm Tiên Nhi mở miệng, Thiên Trúc ca. Ta biết ngươi lo lắng sẽ bị đối phương ăn đen. Nhưng là chúng ta cũng không phải tìm không thấy cùng thực lực chúng ta không sai biệt lắm người. À, ngươi lúc trước còn cùng đối phương chiến đấu qua một trận đâu. Ngươi là nói, Cố Thành, lúc này, Mạc Thiên Trúc đáy lòng nhớ tới một người Cố Thành chiến thần. Không sai, chính là Cố Thành, lấy thiên phú của hắn đầy đủ dẫn đầu chúng ta tìm Hoàng Kim Trúc Dịch. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói, ta biết ngươi đối Cố Thành trong lòng còn có chút tức giận. Thế nhưng là cùng Hoàng Kim Trúc Dịch so sánh, sự kiện kia hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới mà thôi. Mạc Thiên Trúc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hạ quyết tâm nói, tốt a, ta có thể đáp ứng Cố Thành chiến thần cùng nhau đi tới. Thế nhưng là hắn sẽ đồng ý sao? Cái này ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý. Lâm Tiên Nhi tràn đầy tự tin nói ra. Tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành vẫn còn đang linh vũ trong tràng tiến hành chiến đấu. Bất quá cũng cho phép là bởi vì đánh bại Mạc Thiên Trúc nguyên nhân. Thanh danh của hắn cũng ở đây tăng vọt. Bởi vậy rất nhiều chọn lựa đến đối thủ đều là căn bản không cho hắn cơ hội. Trực tiếp không đánh mà chạy. Mà mấy ngày gần đây nhất đến, hắn thu nhập cũng đang hiện ra một loại cực hạn giảm xuống trình độ. Ai, nếu như cứ theo đà này, muốn trong vòng một tháng mua được chiến thần đan, hoàn toàn liền là một loại người si nói mộng thôi. Cố Thành ngồi trong nhà, thì thào mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới bởi vì Mạc Thiên Trúc sự tình, thế mà mang đến cho hắn hậu quả như vậy. Nếu như lại có một lần cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiếp nhận Mạc Thiên Trúc cái chủng loại kia tỉ thí. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã trễ rồi. Hối hận đã muộn, bất quá đúng lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cố Thành chiến thần, người có nhà không? Cửa ngoài truyền tới một nữ tử thanh âm. Cố Thành có chút kinh nghi. Dù sao hắn tại siêu nhiên tinh bên trên không có một cái nào người nhà. Ngày bình thường có thể căn bản không có người sẽ đến hắn nơi này. Lúc này hắn chính là lợi dụng thần thức tiến hành quét nhìn. Sau đó chính là phát hiện Lâm Tiên Nhi. Nàng sao lại tới đây? Chẳng lẽ là bởi vì Mạc Thiên Trúc sự tình? Cố Thành nghi ngờ nghĩ. Bất quá hắn sau đó đã cảm thấy có chút không có khả năng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.